nô tỳ chuẩn bị làm bữa tối. Nô tỳ thấy hai vị lang quân phía trước buổi chiều đã ra ngoài. Nương tử có cần làm phần ăn cho họ không? Chắc hẳn Trần Hổ và Trình Hiển Bạch đã đi dò đường đến nhà họ Tống. Từ Tĩnh gật đầu, đáp, làm phiền các ngươi, cứ chuẩn bị thêm cho họ. Vừa nói, nàng vừa nghĩ, dù sao cũng đang ở chung một mái nhà, không thể làm hai lần bữa ăn riêng biệt. Nàng thầm quyết định, trước khi rời đi sẽ gửi lại cho bọn họ ít bạc, coi như tiền thuê họ trong hai ngày này. Lời còn chưa dứt, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là giọng nói đầy hoảng hốt của Trình Hiển Bạch. Từ nương tử, không hay rồi, không hay rồi, Cách Chương.